Lược Thiên Ký, chương 1507, 1507, cỡ này đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nói cho ta biết trước nhất phẩm tiên danh cùng nhị phẩm tiên danh ở giữa khác nhau đi. Phương Hành vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đầy mặt nụ cười hỏi lên, như là trong lòng đã có bài bàn, mà nghe được Phương Hành hỏi tăng lên tiên danh sự tình. Đại Kim Ô bọn người vẫn đúng là vì là Phương Hành đã từng chiếm được thứ 10 quan tin tức đây. Cưỡng chế kích động trong lòng, liền đem chính mình biết nói cho Phương Hành. Nhưng nguyên lai, phong thần bảng thượng để lại tên, liền có mạnh mẽ tiên lực gia trì. Nhưng này gia trì, nhưng cũng là có khác nhau. Tiên danh tổng cộng chia làm cửu phẩm, cấp bậc rũ cao, sức mạnh tự nhiên rũ mạnh. Trên lý thuyết giảng, được nhị phẩm tiên danh bọn họ, tiềm lực hoàn toàn phát huy sau khi đi ra, là hoàn toàn có thể ngang hàng thái ất thượng tiên. Chỉ là điều này cần vô số đấu đá mài rũa. Càng then chốt chính là, nhị phẩm tiên danh có một loại nào đó hạn chế thực lực bọn hắn tăng trưởng. Nhất phẩm tiên danh, không chỉ có khởi điểm càng cao hơn, càng là có thể dựa vào bản thân tiềm chất, từng bước tăng lên. Đơn giản tới nói, chúng ta bây giờ tu hành là có hạn chế, trưởng thành đến nhất định giai đoạn thì sẽ nghỉ chân không trước. Nhưng là nhất phẩm tiên danh, trên lý thuyết mà nói, cái kia vốn là vô hạn, có thể vẫn tiếp tục trưởng thành. Cái này cũng là chúng ta dù như thế nào đều muốn tăng lên tiên mệnh nguyên nhân. Lệ Hồng Y bọn người nói thẳng cho biết. Phương Hành nghe xong thì hơi điểm nhẹ đầu, nói, cùng ta nghĩ tới đúng là gần như. Dứt lời, xem Đại Kim Ô bọn người đều từng cái con mắt tỏa ánh sáng. Nhìn bản thân, bắt đầu cười lớn, nói, thứ 10 quan lại không nói, nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá ta muốn đưa các ngươi phần này lễ ra mắt, nhưng cũng chưa chắc so thứ 10 quan kém. Các ngươi tăng lên tiên danh, không chính là vì không thụ phong thần bảng có hạn sao? Phong thần bảng có khuyết, cũng quyết định các ngươi tiên danh có khuyết. Bất quá ta ngược lại có một cái đại lễ đưa cho các ngươi. Đạt được bảo vật này, nói vậy có thể để bù đắp các ngươi tu vi thượng bỏ sót. Tuyệt không thua với nhất phẩm tiên danh. Là món đồ gì? Đại Kim Ô bọn người nghe xong tâm trạng đều là cả kinh. Khẩn cấp hỏi, chính các ngươi xem. Phương Hành đứng dậy đi tới thần điện hậu phương, gỡ bỏ một đạo chướng mảnh. Đã thấy ở thần điện này nơi sâu xa, thình lình có một phương huyết trì. Trong ao nhưng sinh trưởng một cây cao bất quá hơn trượng cây nhỏ. Thiết làm không diệp, nhưng ở đầu cành cây thượng, nhưng treo chừng 10 viên dáng dấp quỷ dị trái cây. Mới nhìn đi giản dị tự nhiên, nhưng nếu cẩn thận cảm giác, liền có thể cảm giác trái cây kia thực bên trong nội hàm thần dị hoa hòe, tựa hồ có khó có thể dùng lời diễn tả được sức sống cùng nói bao hàm. Mỗi một viên quả nhiên đều tự sâu không thấy đáy giống như vậy. Bọn họ thần thức lại không thể hoàn toàn xuyên qua. Vương Quỳnh sư tỷ, ta xem ngươi bản nguyên không đủ, thân thể suy yếu, hẳn là được quá trọng thương chứ. Phương Hành cười ha ha, tiện tay hái được một cái trái cây hạ xuống, ném cho Vương Quỳnh. Chuyện này, đây là vật gì? Vương Quỳnh đỡ lấy trái cây, chỉ thoáng vừa nghe, liền cảm thấy trong cơ thể tức giận cuồn cuộn, nhất thời đổi sắc mặt. Đây là tạo hóa quả, nhưng là ta ở đại tiên giới trong lúc vô tình chiếm được một việc cơ duyên. Phương Hành nở nụ cười, lại lấy xuống một cái, cố ý không cho nước dãi ướt át Đại Kim Ô, cười nói. Này quả ẩn chứa khủng bố tức giận, thậm chí là đại đạo quy tắc, có cải tử hồi sinh khả năng, tái tố tạo hóa cơ hội. Ta cũng không biết Vương Quỳnh sư tỷ được đến tột cùng là gì thương. Nhưng ăn một cái sau khi cẩn thận luyện hóa, cần phải là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Tu vi cũng nhất định có thể lại chướng một cảnh rồi. Cải tử hồi sinh, tái tố tạo hóa. Chợt nghe đến này tám chữ, Lệ Hồng Y bọn người đều thay đổi sắc mặt, lộ ra một bộ khó có thể tin dáng dấp. Các nàng thực sự quá rõ này tám chữ hàm kim lượng. Có chút không tin, cho rằng là Phương Hành Khuếch Đại nói ra. Đúng rồi, này quả có khác một cái tên gọi. Phương Hành cũng là cố ý như vậy. Âm thanh trầm thấp nở nụ cười. Lại bỏ thêm một câu. Bị người gọi là tiên mệnh. Tiên mệnh, một chốc, đại kim ô bọn người con mắt đều trừng lớn. Ánh mắt thẳng tắp xem ở Phương Hành trên mặt. Vẻ mặt dường như thấy quỷ. Bọn họ mặc dù là lại gần phong thần bảng mà thành tiên. Nhưng trên thực tế, ở tinh vực ở giữa chinh chiến như khoảng một năm. Lại sao có thể không biết tiên mệnh tầm quan trọng. Đều biết nói đó là một loại ở 33 ngày. Cũng quý giá dị thường quý giá tài nguyên. Thậm chí có thể xưng là tu hành trên đường. Trọng yếu nhất một loại tài nguyên. Thiên nguyên chúng tu dựa vào phong thần bảng tu hành. Trình độ nào đó thượng. Chính là bởi vì bọn họ không lấy được tiên mệnh. Này chuyện cười mở lớn. Này tiểu thổ phỉ nói đến tột cùng là thật hay giả a? Hắn liền như thế từ chính mình trong thần điện. Một cây xem ra cùng bồn hoa tựa như cây nhỏ thượng. Tiện tay hái được một cái bề ngoài bình thản không có gì lạ trái cây hạ xuống. Sau đó nói cho bọn họ biết nói đây là trong truyền thuyết tiên mệnh. Đánh giá thay đổi bất cứ người nào đều sẽ không tin tưởng đi. Thậm chí càng chê cười một trận. Dù sao lúc này Phương Hành cho cảm giác của bọn họ. Quả thực lại như là phàm gia bồng đầu ô diện ăn mày. Trong lồng ngực ôm một chồng nát sách. Sau đó rung đùi đắc ý nói cho ngươi. Chỉ cần 3 đồng tiền. Này bản thần thông nghịch thiên đạo gia thiên thư liền bán cho ngươi tiểu tử. Như thế, có thể đại kim ô bọn người lại biết Phương Hành bình thường cũng yêu hồ đồ. Nhưng xưa nay không ở nơi này các loại sự tình thượng khoác lác. Bởi vậy bọn họ cũng chỉ là bối rối nháy mắt. Dưới một tức liền thẳng thắn xông lên trên. Như sói đói chụp mồi giống như vậy. Thẳng thắn đã bắt hướng về phía cái kia cây quái trên cây diện trái cây. Chỉ là làm tay của bọn họ dò xét quá khứ thì. Nhưng bất ngờ phát hiện. Tay của bọn họ thẳng thắn từ cái kia quái trên cây chọc tới. Chạm không được một vật. Cái kia một cây nho nhỏ quái cây. Xem ra lại như là tồn tại với hư vô ở giữa như thế. Bọn họ có thể nhìn thấy. Thậm chí cảm ứng được. Nhưng một mực xúc không đụng tới nó. Ha ha, chớ vội chớ vội. Vật này người khác trích không được. Phương Hành cười to. Thật là đắc ý tiện tay lấy xuống mấy viên. Cầm một cái đưa tới đại kim ô trước mặt. Phương đại gia uy vũ. Đại kim ô trợn cả mắt lên. Không chút nghĩ ngợi liền kêu một tiếng nói. Phương Hành mừng lớn, kín đáo đưa cho nó một cái. Sau đó lại bắt được Lệ Anh trước mặt loáng một cái. Lệ Anh hai con mắt nhỏ cũng trợn tròn. Lập tức lớn tiếng nói. Đại ca thần thông quảng đại. Oai hùng bất phàm, đẹp trai như tiên. Nói thật hay. Phương Hành đắc ý, lại nhét vào một cái cho Lệ Anh. Sau đó ánh mắt liền không có ý tốt nhìn về phía Hàn Anh. Hàn Anh vẫn là một mặt lãnh tuấn. Trời sinh chính là một bộ nghiêm túc thận trọng dáng dấp. Liền vào lúc này y nguyên diện không thay đổi sắc. Lạnh nhạt nói. Tuy rằng lúc trước kết bái ngươi là đại ca. Huynh đệ bên trong bản lĩnh cũng thuộc ngươi mạnh nhất. Nhưng ta sẽ không nói những mất mặt. Ngạch, Phương Hành nghe được trừng mắt nhìn. Hai tay nâng tiên mệnh đưa qua. Than thở, thuận tiện yêu thích ngươi đây ngay thẳng tính khí a. Phương sư tỷ, tối Phương Hành cười hì hì cầm một viên cuối cùng tiên mệnh ở Lệ Hồng Y trước mặt khoe khoang. Lệ Hồng Y nghiêng khiết hắn, tựa như cười mà không phải cười. Rượu đều cho ngươi đoan đi qua còn muốn như thế nào nữa? Khoan y giải mang hay sao? Phương Hành sợ hãi đến một cái kích lăng. Bận rộn đem tiên mệnh đưa tới. Thầm nói. Tuy rằng ngươi trường đẹp đẽ. Nhưng cọp cái không thể cưới. Lệ Hồng Y nhất thời ngẩn ngơ. khí mày liễu dựng thẳng. Lệ Anh ở bên cạnh nghe thấy, không nhịn được thở dài nói, đại ca là một người thông minh. Đùng, không ngờ Lệ Hồng Y một cái tát đánh tới, miễn cưỡng đem Lệ Anh đánh thành trên vách tường một bức bức họa. Nếu đây thực sự là tiên mệnh, vậy cũng so Phong Thần bảng thượng nhất phẩm tiên danh chỉ cường không kém. Vương Quỳnh bắt được tiên mệnh sớm nhất, lúc này đã dùng hết các loại phương pháp đi nghiệm chứng. Trong lòng càng được chứng minh, cũng càng chấn kinh rồi lên. Cuối cùng thì quả thực khó nén trái tim khiếp sợ, khó có thể tin ngẩng đầu hướng Phương Hành nhìn lại. Nói, Phương sư đệ, phần đại lễ này, có thể giáo đời chúng ta cũng khó còn phải thanh. Thế gian phong phú nhất đại lễ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thực sự không biết làm sao tạ ngươi. Việc này nếu là truyền quay lại Thiên Nguyên, thậm chí là Chư Tử đạo tràng, e sợ đều sẽ lập tức gợi ra chấn động mạnh đi. Tiếng trầm dầu to chính là, không cần nói cho bọn họ biết. Phương Hành mở miệng cười, căn dặn một câu, Vương Quỳnh rất tán thành, gật gật đầu, người đến tột cùng là làm sao được nhiều như vậy tiên mệnh. Lệ Hồng Y không nhịn được mở miệng hỏi dò. Các nàng bình thường là hiểu rõ Phương Hành bản lĩnh, nhưng là hiện tại cũng thực sự là khiếp sợ. Dù sao lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy tiên mệnh đến. Này đã không phải bản lĩnh đại phạm chu. Này rất sao vốn là nghịch thiên rồi chứ. Ha ha, làm đế tử chỗ tốt a. Phương Hành cười to một tiếng, cũng không giải thích cặn kẽ. Cười ha ha liền qua. Chính là chân chính đế tử, sợ cũng không có nhiều như vậy tiên mệnh tiêu xài chứ. Lệ Hồng Y bọn người không phải người ngu, biết Phương Hành không chịu nói tỉ mỉ thôi, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ở trong giới tu hành, tìm hiểu người khác tạo hóa căn do vốn là một cái rất kỵ hối sự tình. Bọn họ cũng là quan hệ đủ gần, tài năng hỏi nhiều một câu như vậy, cũng được. Chuyện về sau đúng là thú vị. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết đang tính toán cái gì. Một lát sau mới nói, đạt được tiên mệnh, các ngươi cũng sẽ không tất như thế liều mạng mệnh đi tăng lên tiên danh. Cái kia thứ 10 quan tâm tích, chờ ta quay đầu lại giúp các ngươi cố gắng tìm hiểu một thoáng. Nếu là có liền đoạt tới phân tạo hóa, có thể các ngươi nhưng là không muốn vẫn khổ thủ tại chỗ này lãng. Nói thiệt cho các ngươi biết, hiện tại tiên giới đến người thật sự không ít. 10 vạn tiên binh tiên tướng đều là có. Hiện tại vẫn còn quan sát, vẫn còn không ra tay ý tứ. Nhưng cũng không ai biết bọn họ lúc nào sẽ thật là công đánh tới. Các ngươi bây giờ còn có thể trốn ở này loạn lưu hải lý. Các loại đại quân núp ở đó, có thể lại đi nơi nào trốn đi. Việc này cũng không phải giả. Trên thực tế, lần này trải qua đại nạn, mới phát hiện đại tiên giới xác thực cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một cái Liệt Dương Vương liền đã như vậy khó chơi. Ai biết còn sẽ có hay không có cái gì cái khác vương hậu đem tướng lại đây. Lệ Hồng Y gật gật đầu. Nói, càng không cần phải nói còn có cái gì đế tử. Chúng ta cũng nên trở lại Chư Tử đạo tràng, bế quan tu hành một trận. Tiểu thổ phỉ, ngươi muốn đi đâu? Chấm, đại kim ô đáy mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Hưng phấn đặt câu hỏi. Ta đương nhiên vẫn là trở lại làm ta đế tử nha. Chính nhân lẫn nhau trêu ghẹo thời khắc, chợt nghe đến thần điện ở ngoài. Có người vội vã đến cáo. 800 thần nô đều đã chém giết. Không một trốn chạy, chỉ là mới vừa có thám tử phát hiện, đã có rất nhiều tiên quân giết vào loạn lưu hải. Thế tới hung hăng, đã có mấy phương đạo thống bị bọn họ cắn giết. Nghe lời này, Phương Hành mới ý thức tới. Bây giờ chính là chiến loạn thời khắc đây. Bạn cũ gặp lại, hắn hứng thú cũng rất cao. Cười nói, hồi lâu không thấy, lại kề vai chiến đấu một lần khỏe không? Đại kim ô bọn người đều hưng phấn hướng hắn nhìn lại. Ý của ngươi là, Phương Hành cười nhẹ một tiếng. Nói, Ta liền tiên mệnh cũng làm lễ ra mắt đưa cho các ngươi. Các ngươi cũng giúp ta một chuyện khỏe không? Lệ Hồng Y bọn người đều nói. Cứ mở miệng chính là. Được, Phương Hành gật đầu, lạnh lùng nói. Này một nhóm vào loạn Lưu Hải Tiên Quân. Một cái cũng không muốn trả về. Convert by, ten tracky chap khắc, cách chương.